Thiếu nữ ngây thơ, chương 36, nắm chặt tay nhau. Góc truyện audio.com, edit, girl, SMS, beta, chưa ai beta dùm hết. Dạo này beta ruột chạy mất rồi. Tuy rằng thân thể Bạch Lâm có vết thương cũ bây giờ lại cộng thêm vết thương mới nhưng qua một thời gian nghỉ ngơi. Sức khỏe đã có chuyển biến tốt, ở bệnh viện gần 3 tháng, thân thể cũng coi như khỏi hẳn. Chân trái bình phục cũng rất tốt, tuy không thể như người bình thường làm những động tác mạnh bạo nhưng vẫn có thể đi đứng. Chạy bộ, vừa gỡ thạch cao băng bó xuống, Lục Úy Lai cùng Trì Thanh đã đưa Bạch Lâm về nhà. Tuy trong nhà không có đầy đủ thiết bị như bệnh viện nhưng đã có Lục Úy Lai là bác sĩ riêng nên đối với thương tích gần như bình phục của Bạch Lâm mà. Nói là không có vấn đề gì, trong khoảng thời gian Bạch Lâm dưỡng thương. Lục Úy Lai mỗi ngày đều giúp nàng nấu thuốc bổ có lợi cho thân thể và xương cốt. Nhưng dù dùng những loại thuốc tốt nhất thì cơ thể Bạch Lâm vẫn mỏng manh cùng suy yếu. Cân nặng không tăng cũng không giảm, giống như thức ăn bổ dưỡng đều rơi vào chiếc hố không đáy. Không hề có chút hiệu quả, nhìn thân thể gầy yếu của nàng, Lục Úy Lai lo lắng đến một ngày nào đó một trận gió thổi qua cũng sẽ cuốn Bạch Lâm đi mất. Cuối cùng, nhờ uống thuốc và tẩm bổ liên tục, sắc mặt Bạch Lâm mới tốt hơn một chút, không hề tái nhợt như trước nữa. Lục Úy Lai lúc này mới dừng việc tẩm bổ, để cho Bạch Lâm ăn đồ ăn bình thường. Trong lúc nhất thời, mọi chuyện đều đi vào quỹ đạo. Lục Úy Lai vẫn đi làm, Bạch Lâm thì dưỡng thương, người duy nhất rảnh rỗi là Trì Thanh. Từ sau lần gặp boss, nàng trở nên đặc biệt thanh nhàn. Không hề như lúc trước đi sớm về trễ, nửa tháng cũng không thấy mặt, lúc Bạch Lâm nằm viện, phân nửa thời gian đều là Trì Thanh ở lại trông chừng nàng vào buổi đêm. Thẳng đến khi Bạch Lâm có thể xuống giường, Trì Thanh mới trở về biệt thự nghỉ ngơi. Lại nói tiếp, Trì Thanh chịu ở lại bệnh viện chiếu cố Bạch Lâm, đây là điều mà rất nhiều người chưa từng nghĩ đến, Lục Úy Lai thấy đại tỷ quan tâm Bạch Lâm như vậy. Trong lòng vô cùng vui mừng, còn Bạch Lâm lại có cảm thấy tâm tình mình phức tạp hơn rất nhiều. Theo lý thuyết, Trì Thanh đối xử tốt với nàng, nàng hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Trì Thanh bởi vì ngửi mùi thuốc sát trùng của bệnh viện mà nhíu mày. Ăn uống cũng chỉ ăn mấy miếng, buổi tối cũng chỉ là ngủ ở giường nhỏ chật hẹp. Tuy rằng chỉ là một tháng, Bạch Lâm lại cảm thấy Trì Thanh gầy đi rất nhiều. Ngay cả khi trong lòng vô cùng hy vọng, khát vọng Trì Thanh có thể ở chung với mình, nhưng Bạch Lâm chung quy vẫn không đủ ích kỷ. Nàng đau lòng Trì Thanh, không hy vọng Trì Thanh mỗi ngày đều vất vả như vậy. Cho nên, nàng không chỉ một lần cho thấy mình có thể một mình ngủ ở bệnh viện. Hy vọng Trì Thanh trở về nghỉ ngơi, nhưng mỗi khi nghe nàng nói như vậy, Trì Thanh đều không để ý tới. Sau đó cầm cuốn sách ngồi ở sofa, xem suốt cả đêm, dần dần, Bạch Lâm cũng không dám nói những lời này nữa. Ở trong lòng thì vừa cảm thấy xót Trì Thanh, vừa cảm thấy thỏa mãn khi hưởng thụ sự chiếu cố của đối phương. Thời gian dài, hai người cũng hình thành thói quen không nói chuyện nhiều khi ở chung. Nhưng mỗi lần Trì Thanh lau thân thể của Bạch Lâm, bị đối phương nhìn thấy bộ vị tư mật, Bạch Lâm vẫn sẽ thẹn thùng. Mà dục vọng đối với Trì Thanh cũng càng ngày càng không thể che giấu. Mỗi một lần, nghe được hơi thở của Trì Thanh gần trong gang tấc, Bạch Lâm đều rất muốn gần hơn một chút nữa. Cho dù chỉ là một chút khoảng cách, đều làm cho nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bạch Lâm thường xuyên lo lắng mình sẽ không khống chế được. Sẽ đem phần tình cảm giấu ở trong lòng nói ra với Trì Thanh. Nhưng thực hiển nhiên, đó là điều không thể. Không được cho phép, Bạch Lâm không lo lắng cho mình sẽ như thế nào, nhưng nàng không muốn làm cho Trì Thanh phải thừa nhận ánh mắt khinh miệt của người đời. Càng không hy vọng đối phương sẽ mệt mỏi vì phần tình cảm này. Nàng luyến tiếc làm đau Trì Thanh, thân thể ngươi mới tốt lên, không cần ở bên ngoài ngồi lâu như vậy. Trên vai bỗng nhiên có thêm sức nặng làm cho Bạch Lâm xoay người lại. Trên người nàng hiện tại nhiều thêm một chiếc áo lông màu nâu. Còn có Trì Thanh với khuôn mặt không lộ biểu tình. Bạch Lâm nhìn nàng gật gật đầu, tay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng. Trong lúc Bạch Lâm dưỡng thương, Chỉ Thanh cũng tốt với nàng hơn rất nhiều. Từng là những lời nói lạnh lùng biến thành lời thăm hỏi mang theo vài tia quan tâm. Từng bị hạn chế tự do cũng được thoải mái đi lại trong biệt thự. Thậm chí còn cho phép nàng đi ra ngoài biệt thự hóng mát. Ban đầu, nghe được Chỉ Thanh cho phép mình đi ra ngoài, Bạch Lâm vô cùng vui sướng. Đây không chỉ cho nàng tự do mà còn thể hiện Chỉ Thanh đã tín nhiệm nàng. Cho dù được sự cho phép, Bạch Lâm cũng không khác ngày trước là bao, như trước vẫn ở trong biệt thự ngồi ngây ngốc cả ngày. Chim chóc dù bay xa, cuối cùng cũng sẽ trở lại tổ ấm của chúng. Đối với Bạch Lâm mà nói, nhà của nàng, chính là nơi có Chỉ Thanh. Nàng không cần tự do, cũng không cần đi đến bất kỳ nơi nào khác, chỉ cần đứng bên cạnh Chỉ Thanh, mới là sự tự do tốt nhất. Nếu không có Chỉ Thanh, cho dù dùng ngôi nhà dùng vàng xây lên, đối với Bạch Lâm mà nói cũng không có chút hấp dẫn. Cho nên dù Chỉ Thanh cho nàng không gian tự do thật lớn, Bạch Lâm vẫn trải qua mỗi ngày như trước, chỉ có nghỉ ngơi, ngủ, ăn cơm, tập luyện thân thể, sau đó liền ra ngoài ngồi ở trên cỏ trong hoa viên. Nhìn Chỉ Thanh đọc sách, cùng Tô Tô và Lạc Địch trải qua một ngày. Tô Tô và Lạc Địch là con mèo và con rùa nha. GT, cuộc sống đơn giản như vậy làm cho Bạch Lâm cảm thấy thực hạnh phúc. Rất mãn nguyện, nhưng nàng cũng hiểu được, những ngày như vậy sẽ không quá dài. Nhìn thì có vẻ bình thản, nhưng kỳ thực sẽ sớm trở thành cơn sóng gió động trời. Tỉ như mấy ngày nay, Chỉ Thanh luôn cùng Lục Úy Lai luôn trầm mặc ngồi cùng nhau thảo luận cái gì đó. Mà Tằng Khả Hận lại thường xuyên không ở nhà, ngẫu nhiên trở về vài lần. Cũng chỉ tào lao vài câu cùng Lúc Úy Lai rồi không vui rời đi. Trực giác nói cho Bạch Lâm, không lâu sau sẽ có phát sinh đại sự, nhưng nàng không nghĩ tới, đại sự này sẽ đến nhanh như vậy. Buổi tối, Bạch Lâm giống thòng ngày tắm rửa cho Tô Tô, ngồi ở sofa thổi khô bộ lông cho nó, mắt thấy con mèo nhỏ chôn đầu vào trong lòng mình, bộ dạng như không muốn bị máy sấy chạm vào người. Bạch Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Tay vỗ về phía sau lưng con mèo nhỏ, coi như an ủi, lại coi như làm dịu con mèo nhỏ khó tính. Kỳ thật, Tô Tô phản ứng như vậy, Bạch Lâm cũng không thấy kỳ quái. Rất nhiều con mèo nhỏ đối với nước cùng máy sấy đều có vẻ mẫn cảm. Chúng nó thích sạch sẽ, nhưng không thích nước, thích ấm áp, nhưng không thích bị máy sấy thổi khô bộ lông. Cho nên, mỗi một lần tắm cho Tô Tô, đều là một việc khó khăn. Lục Úy Lai từng nói qua, Chỉ Thanh có mời người chuyên nghiệp đến tắm cho Tô Tô. Nhưng Bạch Lâm lại cự tuyệt yêu cầu này. Nàng thích Tô Tô, cũng thích tắm cho Tô Tô. Về phần nguyên nhân, ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ, do Tô Tô là mèo cưng của Chỉ Thanh. Hẳn là vậy đi, mỗi lần thay Tô Tô tắm rửa, Bạch Lâm đều tìm vài mảnh vải đem móng vuốt nhỏ của nó bao lại. Lần này lại quên làm. Khiến cho trên tay Bạch Lâm bị cào làm xuất hiện vài vết máu. Bạch Lâm biết Tô Tô thực sạch sẽ, cũng không có bệnh tật gì, nên chỉ dùng nước rửa đi, rồi đi xin chút thuốc bôi ngoài da của Lục Úy, sau đó không để ý tới. Buổi tối lúc ăn cơm, Bạch Lâm theo lẽ thường ngồi ở bên cạnh Chỉ Thanh, Lục Úy Lai ngồi ở một bên khác, Tằng Khả Hận như trước không trở về. Trên thực tế, Bạch Lâm đã sớm phát hiện, Tằng Khả Hận đã thật lâu không ngồi ăn cơm chung, hoặc là nói, rất lâu chưa xuất hiện trước mặt nàng. Giống như Bạch Lâm cùng Chỉ Thanh, Lục Úy Lai cũng thích ăn chay. Vì thế, bữa cơm phần lớn là thức ăn chay. Bạch Lâm định đưa tay gắp đồ ăn trước mặt, nhưng không đợi nàng vươn tay. Cổ tay liền bị người bên cạnh dùng sức cầm lấy. Không thể động đậy, như thế nào lại bị vậy? Bạch Lâm không nghĩ tới Chỉ Thanh lại đột nhiên hỏi mình chuyện này. Ngay cả khi những lời này không đầu không đuôi, cũng không có trọng điểm gì hết, nhưng Bạch Lâm vẫn biết, Chỉ Thanh đang hỏi vết thương trên tay mình, giúp Tô Tô tắm bị nó cào nẹn bị thương. Ta đã tìm Úy Lai tỷ xem qua, không có vấn đề gì, bởi vì nhiều nguyên nhân, làm cho Bạch Lâm từ lúc còn nhỏ đã có thói quen. Đụng tới chuyện gì, cũng không nháo. Không khóc, khi chấp hành nhiệm vụ, mặc kệ là bị thương ra sao, chỉ cần ảnh hưởng đến Chi Thanh, Bạch Lâm đều đã lựa chọn nhẫn nại. Huống chi hiện tại chỉ là việc nhỏ này sao đáng để Chi Thanh quan tâm. Nhưng nhìn thấy Chi Thanh chủ động quan tâm mình, Bạch Lâm vẫn là cảm thấy trong lòng ấm áp, hạnh phúc ngập tràn trong tim. Lần sau phải chú ý, nghe Bạch Lâm trả lời. Chi Thanh thấp giọng dặn nói, tuy rằng vẫn là giọng điệu ngày thường, nhưng trong mắt đã có sự quan tâm cùng ấm áp, thấy đối phương dặn dò chính mình. Bạch Lâm gật đầu đáp, không nói lời nào tiếp tục ăn cơm, hai tay lại ẩn ẩn nổi lên màu đỏ hồng. Ngồi ở một bên, Lục Úy Lai đem tình huống của hai người xem ở trong mắt. Nàng cũng không nói gì, chỉ ở trong lòng cười thầm. Hai người này, thật sự là quá hay xấu hổ. Rõ ràng là quan tâm đối phương, lại cố ý làm mặt lạnh. Một người khác rõ ràng là cao hứng không chịu được, lại còn muốn ra vẻ bình tĩnh. Chẳng lẽ, loại tính cách xấu hổ hay e thẹn này sẽ di truyền? Ngay tại lúc ba người đang hòa thuận vui vẻ ăn bữa tối, hai vệ sĩ mặc tây trang màu đen bỗng nhiên đi vào. Biệt thự của Chi Thanh có rất nhiều người bảo vệ, đây là điều Bạch Lâm vẫn biết rõ. Cho nên, lúc nhìn thấy vệ sĩ đến, nàng cũng không kinh ngạc, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không sẽ để người sống trong biệt thự nhìn thấy. Hoặc tùy tiện đi vào biệt thự, thấy bọn họ nói với Chi Thanh điều gì đó. Rồi sau đó Bạch Lâm nhìn thẳng vào mắt Chi Thanh phát hiện ra con ngươi đen của nàng có chút trầm trọng. Ánh mắt hiện tại của Chi Thanh, có bao nhiêu chăm chú. Không quá một hồi sau, cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Người đi vào không phải là vệ sĩ, mà là người hồi lâu không gặp, Tằng Khả Hận, cùng với cả Cát Đồng. Hai người nhìn đối phương không vừa mắt, mà giờ này khắc này, các nàng lại đang đi vào. Ánh mắt không hẹn mà gặp, cùng dừng lại trên người mình. Điều này làm cho Bạch Lâm có chút bất an. Nàng không sợ mình xảy ra chuyện, chỉ là sợ bởi vì mình mà liên lụy Chi Thanh. Đại tỷ, Thanh tỷ, hai người đứng ở cửa. Đầu tiên là lễ phép chào Chi Thanh rồi mới đi vào. Đứng ở bên cạnh bàn ăn. Chuyện gì, Chi Thanh cũng không nhìn các nàng. Chỉ im lặng uống cà phê trên bàn. Thanh tỷ, boss nói. Có nhiệm vụ mới, ngay trong đêm nay, thấy Chi Thanh vẫn bày ra bộ dạng cao cao tại thượng. Trong mắt Cát Đồng hiện lên một tia bất mãn, nhưng vẫn cung kính trả lời. Địa điểm, Chi Thanh có nhãn lực vô cùng tốt, ngay cả khi nàng chưa thèm nhìn qua Cát Đồng, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong mắt đối phương là khinh thường mình. Nhưng Chi Thanh căn bản không thèm để ý mấy chuyện vặt này. Nàng không muốn để ý tới ai thì sẽ không cùng người đó nhiều lời. Lò sát sinh ngoại ô chỉ đơn giản 5 chữ, cũng làm cho Chi Thanh cùng Lục Úy Lai sửng sốt một chút. Ngay sau đó, sắc mặt hai người đều trở nên khó coi vô cùng. Thì thật, Bạch Lâm đối với tổ chức của Chi Thanh cũng có một ít hiểu biết. Người mang mặt nạ màu đen ở biệt thự hôm trước chính là Boss. Người thành lập ra tổ chức. Ban đầu, tổ chức khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm những chuyện chém giết thuê. Sau lại, chậm rãi lớn mạnh lên, mới dần dần hình thành một tổ chức xã hội đen nhỏ. Bắt đầu buôn bán thuốc phiện, thậm chí là vũ khí. Bạch Lâm không biết người gọi là Boss rốt cuộc là đến từ đâu. Càng không biết hắn là nam là nữ, nàng chỉ rõ ràng, hắn cùng mọi người giống nhau, đều oán hận Bạch Quân. Tổ chức từ ban đầu chỉ có mấy người, nay đã biến thành mấy trăm người, những người này phần lớn đều là nữ nhân bị Bạch Quân hãm hại. Các nàng muốn hủy hoại Bạch Quân, muốn trả thù hắn bằng thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Bạch Lâm đã từng cùng Chi Thanh chấp hành nhiệm vụ, nhưng phần lớn là giao dịch vũ khí, thuốc phiện, hoặc mấy chuyện giết người linh tinh, chưa bao giờ nghe nói qua về lò sát sinh này. Bạch Lâm cảm thấy nhiệm vụ lần này tuyệt đối không đơn giản. Nếu không, Chi Thanh về Lục Úy Lai sẽ không lo lắng như vậy. Ân, hiện tại ngươi còn bị thương. Chờ ở chỗ này đi. Không quá một hồi, Chi Thanh mở miệng nói với Bạch Lâm. Nghe nàng nói muốn cho mình ngồi chờ ở biệt thự. Bạch Lâm vừa định mở miệng, lại bị Cát Đồng giành trước. Thanh tỷ, điều này không thể, Boss nói. Bạch Lâm nếu là người của ngươi, cũng sẽ là người của tổ chức. Nhiệm vụ lần này là Boss cho nàng ta một cơ hội thể hiện. ngươi không cho nàng đi, tựa hồ không tốt lắm đâu. Cát Đồng, phiền ngươi nói cho boss, thân thể Bạch Lâm còn chưa khỏi hẳn, căn không có khả năng chấp hành nhiệm vụ. Huống chi, chuyện lần này, Lục thầy thuốc, ta biết thân thể Bạch Lâm không tốt. Bất quá, boss cũng nói, lần này nhất định phải cho Bạch Lâm tham gia. Ta nghĩ, ngươi hẳn là không hy vọng nàng lại một lần nữa bị gọi vào biệt thự chứ. Nếu nói vừa rồi khi nói chuyện với Chi Thanh, Cát Đồng chỉ là đề nghị, vậy hiện tại hoàn toàn có thể dùng từ uy hiếp để hình dung. Vẻ mặt của Cát Đồng lúc này vô cùng đắc ý, lại mang theo vài phần khiêu khích nhìn Bạch Lâm. Chi Thanh quay đầu suy nghĩ một hồi, suy nghĩ sau đó mới mở miệng, ngươi cũng nghe được lời của nàng. Bất quá, đi hay không đi, như trước do chính ngươi quyết định. Nếu ngươi muốn đi, liền cùng ta đi, nếu không muốn, ai cũng không thể ép ngươi. Chi Thanh nói chuyện rất chậm rãi, tựa như dùng lực nói ra từng chữ. Những lời này thực rõ ràng, Bạch Lâm muốn đi hay không, bất luận kẻ nào cũng không thể bắt buộc, chỉ do chính nàng tự quyết định. Nghe qua Chi Thanh nói, nhìn bàn tay nàng đặt gần người mình, Bạch Lâm chậm rãi vươn tay, cầm lấy bàn tay ấm áp quanh năm kia. Ta muốn đi cùng ngươi, bất luận ngươi đi đâu, ta đều đi cùng ngươi, nắm chặt tay nhau. PS, chương này phải chật vật dữ dằn lắm mới lê lết xong. Được cái là khúc cuối đọc xong mình cũng thấy cam lòng. Bạch Lâm khiến mình nể quá, yêu một người không nên yêu suốt 10 năm, lại không tiếc mạng vì người đó. Không phải ai cũng làm được như Bạch Lâm à. Những chương tiếp theo sẽ rất máu lửa do phải chuẩn bị hành động. Nhưng cũng có đoạn cảm động muốn khóc, mới dụ được thêm hai bạn phụ edit bộ này nữa. Nếu cô có gì thay đổi từ giờ sẽ giáng 3-4 chương, 1 tuần, tin vui cho các bạn nhá. GT, sẵn nói luôn mình đang tuyển editor cho mấy bộ khác mình đang edit. Ai rảnh rảnh và có máy tính, có tâm edit thì inbox cho mình sẽ cố gắng truyền đạt cách edit cho các bạn. Không, cách chương.